Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 16, liên quan với trao đổi áo đấu khả năng. Hiệp 2 lại như Đan nói như vậy. Arsenal tiếp tục bọn họ hiệp một nửa phần sau biểu diễn. Dùng nhanh chóng truyền xẻ đến thử nghiệm xé ra Forest hàng phòng thủ. Job út ở giữa sân lúc nghỉ ngơi bị Đan phê bình sau khi hiệp 2 biểu hiện càng tích cực. Fabregas còn muốn giống như hiệp 1 đem hết thảy đều khống chế ở trong tay chính mình. Hắn phát hiện đã không như vậy dễ dàng. Út thiếp thân bức cướp rất lợi hại. Hắn phảng phất hoàn toàn không để ý thể lực như thế theo hắn phong chạy. Còn phía sau hắn phòng thủ thì lại giao cho Gago. Ngược lại Forest hiện tại một bóng dẫn trước. Coi như hy sinh Gago tấn công cũng không đáng kể. Then chốt là muốn triệt để đông lại Fabregas. Fabregas nhận được bóng. Hắn dự định truyền đi. A, út lên cướp phi thường đúng lúc. Hắn đâm rơi mất Fabregas truyền bóng. Nhìn thấy vừa truyền đi bóng đá liền bị út đâm lệch rồi. Fabregas phản ứng cũng thật nhanh. Hắn lập tức đi ngay phản cướp. Đáng tiếc út nhanh hơn hắn. Trước ở Espanyol trước mặt hoành thân một thẻ. Đem Fabregas ngăn ở phía sau. Tiếp theo hắn truyền dài đem bóng đá đá ra ngoài. Fabregas có chút căm tức ở phía sau đẩy út một cái. Đương nhiên hắn hoàn toàn không thúc đẩy út. Đúng là trêu đến út quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Mặt không hề cảm xúc. Đón lấy út thật giống như là dính vào Fabregas trên người như thế. Fabregas phát hiện út là ở y dựa vào chính mình siêu cường thân thể tố chất đến cướp bóng. Liền hắn điều chỉnh sách lược. Không còn nhận được bóng sau khi liền truyền đi. Mà là gặp khống chế lại. Khiến mấy cái giả động tác. Lại truyền bóng. Vừa bắt đầu hiệu quả rất tốt. Bởi vì út tư duy theo quán tính tổng để hắn bị Fabregas dễ dàng thoảng qua. Có thể sau đó liền mất linh. Út để lại hậu chiêu. Hắn vẫn như cũ nhào lần thứ nhất, nhưng còn có một chân tha ở phía sau. Trọng tâm cũng chưa hề hoàn toàn ném đi. Fabregas cho rằng hắn thoảng qua út, điều chỉnh thân thể liền chuẩn bị truyền bóng thời điểm. Lại đột nhiên trọng tâm lệch đi, ngã trên mặt đất, lại vừa nhìn, hóa ra là út tha ở phía sau cái chân kia đem hắn nhào ngã. Hắn giơ tay lên ra hiệu út phạm quy. Trọng tài chính tiếng còi rất phối hợp mà vang lên đến. Út cũng không có bởi vì chính mình phạm quy mà hướng về trọng tài chính khiếu nại. Hắn thậm chí đều không có đi Rafael Fabregas lên. Liền chạy về đi phòng thủ. Fabregas chính mình bò lên. Út phạm quy không tàn nhẫn. Thế nhưng là đánh gãy Arsenal tấn công. Đối với này hắn rất bất đắc dĩ. Cùng út giao thủ nhiều lần. Hắn đã sớm quen thuộc út cái kia một bộ. Chỉ có ở phát đá phạt thời điểm. Hắn mới có thể cảm nhận được bên người không có út quấy giày địa loại kia không bị ràng buộc cảm. Tiếp đó, phạm quy, mờ ám, hợp lý xông tới. Út dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đem Fabregas dằn vặt dị thường khổ cực hắn tuy rằng cũng không có bị út triệt để đông lại. Thế nhưng vì cùng út đối kháng hắn nhưng tập trung vào lượng lớn tinh lực. Lấy về phần mình truyền bóng tỷ lệ thành công không bằng hiệp 1. Ở tấn công tổ chức phương diện cống hiến cũng giảm mạnh. Không chỉ có như vậy, hắn còn đang cùng út tranh tài bên trong tiêu hao lượng lớn thể năng. Đến lúc sau đã thở hồng hộc, mà trái lại út, mặt không đỏ không thở gấp. Tất cả như thường, hắn địa thể năng tốt gọi đối thủ tuyệt vọng. Bởi út đột nhiên đại sinh động, Arsenal không thể không đem tấn công tổ chức nhiệm vụ giao cho Wilshere. Phòng thủ Wilshere người là Gago. Ở năng lực phòng ngự trên hắn cùng út có thể chênh lệch 2 cấp bậc. Làm hiện nay nước Anh thế hệ tuổi trẻ giữa sân bên trong. Tổ chức năng lực tiến công xuất sắc nhất người. Wilshere có ở Gago buông tay dưới vẫn như cũ có không nhỏ phát huy không gian. Hắn trước sau 3 lần đưa ra diệu truyền. Đáng tiếc Arsenal cái khác tấn công các đồng đội cũng không nắm chắc được. Wilshere địa sinh động để bình luận viên đem hiệp một đối với Fabregas lời ca tụng lại chuyển giao. Cho hắn, thật không hổ là bị trở thành Gascoigne sau khi nước Anh giàu có nhất trí tưởng tượng cùng kỹ thuật. Giữa sân cầu thủ, Hắn để Gago mệt mỏi ứng phó, thúc thủ luống cuống. Mọi người thông thường nói Wenger huấn luyện viên có một khi cầu thủ quá 30 tuổi liền bán phá. Giá quen thuộc, Fabregas rất nhanh sẽ tuổi tròn 27 tuổi. Hay là Wenger muốn bắt đầu cân nhắc dùng Wilshere tới thay thế Fabregas ở đội bóng bên trong đĩa. Vì Arsenal địa nhanh tiết tấu tấn công chỉ là hơi hơi dừng lại một chút lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. Có điều lần này bọn họ hạt nhân từ Fabregas đổi thành Wilshere. Forest khung thành một lần nữa báo nguy. Đan ngồi ở phía dưới lẩm bẩm nói. Xong hạch sao? Hắn cân nhắc một lúc. Fabregas bị út dằn và thể năng tiêu hao rất nhanh. Một chốc hẳn là hoãn có điều đến đĩa. Wilshere năng lực xác thực rất đột xuất. Để Gago đến phòng thủ hắn có chút vất vả. Dù sao Wilshere nói thế nào cũng là ngồi vững vàng nước Anh tương lai giữa sân đầu đem ghế gập. Tiếp tục như vậy không được. Còn nhất định phải ngăn chặn Wilshere. Liền hắn đi tới bên sân. Hít sâu một hơi. Dầu trì. Thanh âm này thật là lớn. Hay là vì phối hợp hắn. Vào thời khắc ấy, City Stadium tiếng ca đều đột nhiên nhỏ xuống. Wilshere đột nhiên trong lòng run lên. Sau đó đan một lần nữa ngồi trở lại ghế huấn luyện viên. Sau đó Wilshere phát hiện mình người trước mặt đổi thành Jock Wood. Wilshere có chút không biết làm sao quay đầu nhìn phía sau. Hắn muốn đi tìm đội trưởng Fabregas. Sau đó hắn nhìn thấy Fabregas chính khom người ở thở mạnh. Mà bên cạnh hắn đứng Gago. Hắn ý thức được không ổn. Sau đó thi đấu bình luận viên sâu sắc cảm nhận được Wilshere khoảng cách Fabregas vẫn còn có chút chênh lệch đĩa. Hắn cũng không đề cập tới nữa để Wilshere tới lấy đại Fabregas lời nói như vậy. Ở út thiếp thân phòng thủ dưới, Fabregas còn có thể tận lực đem bóng đá truyền cho đội hữu. Tuy rằng tỷ lệ thành công không bằng hiệp 1, nhưng chung quy là truyền đi. Wilshere ở hắn đội tuyển quốc gia đội hữu nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ dưới. Liền cầm bóng đều rất khó khăn. Ở út mạnh mẽ xông tới dưới. Dưới chân hắn bóng đều là dễ dàng liền ném mất. Phạm quy, mờ ám, bồi hồi ở không hợp lý biên giới hợp lý xông tới. Út đem đối phó Fabregas cái kia một bộ dùng ở Wilshere trên người. Cũng không lâu lắm, Wilshere chịu thua. Hắn không dám để cho bóng ở chính mình dưới chân nhiều dừng lại một lúc. Nhận được bóng sau khi liền lại truyền cho Fabregas. Đang không có Wenger địa dưới chỉ thị. Chính hắn đem hạt nhân địa vị trí trả lại đội trưởng. Nhìn thấy Wilshere chịu thua. Út lại chạy về đi nhìn chăm chú phòng thủ Fabregas. Dằn vặt như thế nửa ngày. Arsenal tấn công không hề khởi sắc. Tiếng sấm mưa to chút ít. Bọn họ không có đạt được bất luận cái nào ghi bàn. Điểm số vẫn là 1-0. Đội chủ nhà Forest dẫn trước. Nottingham Forest bước ra đi cướp một trận. Mắt thấy hiệp 2 thời gian quá nữa. Liền thẳng thắn thu về. Cái này thay đổi có chút ra ngoài Wenger địa dự liệu. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua Tony Dan. Biết một bóng dẫn trước địa thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không cam nguyện bảo thủ. Mà là lựa chọn tiếp tục truy kích. Lại vào một bóng mới yên tâm. Làm sao hiện tại rõ ràng 1-0 liền lui giữ. Hơn nữa từ tình cảnh nhìn lên Forest không hẳn liền ở thế yếu. Lẽ nào bọn họ liền thật sự như thế không công từ bỏ mở rộng ưu thế cơ hội. Kỳ thực Đan cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn. Hắn biết Wenger là muốn dùng loại này nhanh tiết tấu đấu pháp tha đổ chính mình đội bóng. Bởi vì hắn trước đây cũng như thế đối với người khác dùng qua. Vì lẽ đó nếu hiện tại dẫn trước, liền chọn dùng bảo thủ một ít chiến thuật, bảo tồn một ít thể lực. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu thay đổi người. Còn thay đổi Fernandes, Mike thay đổi Bentley. Bình luận viên ở ghế bình luận trên thấy cảnh này lúc một cái từ bật thốt lên. Phòng thủ phản công, quá quen thuộc. Cho tới nhắm mắt lại đều có thể biết đón lấy thi đấu gặp phát triển trở thành ra sao. Nottingham Forest lui giữ một hiệp. Tình cờ quấy dày một hồi Arsenal địa hàng phòng thủ. Arsenal vây công Forest vùng cấm. Thế nhưng là khuyết thiếu càng tốt hơn đạt được cơ hội. Thi đấu thời gian liền như thế lặng lẽ trôi qua. trên thực tế cũng kém không nhiều lắm. Nottingham Forest có rút lại phòng thủ, để Arsenal có chút khó chịu. Làm Forest các cầu thủ đều chen ở vùng cấm ngoại lệ phụ cận thời điểm. Bọn họ xuất sắc chuyền sẻ phối hợp thì có chút không đất dụng võ. Wenger ý thức được như thế tiếp tục vây công xuống cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là chính mình. Nottingham Forest chỉ cần một lần phản kích, liền có thể lại vào một bóng. Nghĩ tới chỗ này, hắn lâm thời điều chỉnh đội bóng địa chiến thuật. Không còn vây công Forest, mà là ở phía sau chậm rãi cũng chân. Tầng tầng đẩy mạnh, cũng không vội đánh tới Forest trước cửa đi. Khiến cho Forest lôi ra đến. Forest thì có bảo lưu công đi ra ngoài, nhưng cũng không thế nào nhiệt tình tấn công. Phòng thủ vẫn như cũ là số một nhiệm vụ. Thi đấu thời gian ở hai bên huấn luyện viên đấu trí trong quá trình đi địa rất nhanh. Chỉ chớp mắt cũng đã đến 80 phút. Hiện tại Wenger đối mặt một lựa chọn, là để cuộc tranh tài này liền lấy kết quả này phần kết đây. Vẫn là ở cuối cùng 10 phút phát lực tranh thủ tiến vào một bóng. Coi như Arsenal lấy không, một thua trận hiệp một thi đấu cũng là có thể tiếp thu. Dù sao chỉ có một cái bóng chênh lệch, trở lại sân nhà vẫn là rất tốt ban đĩa. Nếu như toàn lực một kích tranh lấy một cái bóng, bắt được một cái sân khách ghi bàn, điểm số vẫn là 1-1. Đội bóng cũng đã xem như là nửa người bước vào vòng bán kết. Hai kết quả tựa hồ cũng không sai. Wenger rơi vào trầm tư. Lựa chọn thứ nhất chỗ tốt là cuộc tranh tài này bảo hiểm. Xem ra Nottingham Forest khuyết thiếu lại ghi bàn khí lực. Arsenal nếu như muốn chỉ lấy một bóng tiểu bại lời nói không thành vấn đề. Chỗ hỏng nhưng là đem thăng cấp hay không quyền quyết định đặt ở cũng không ai biết tương lai. Cũng không an toàn. Lựa chọn thứ hai chỗ tốt nhưng là tranh thủ ở hiệp một liền đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay. Chính mình, chỗ hỏng nhưng là rất có thể ghi bàn không được ngược lại bị tiến vào. Wenger tuy rằng nghiên cứu rất nhiều năm địa đan, thế nhưng có một chút hắn vẫn như cũ nghiên cứu không ra. Vậy thì là Tony Dunn thay đổi thất thường. Người này tính cách là hoàn toàn không có quy luật gì đó có thể nói. Làm việc cũng là như thế. Hắn không nắm chắc được trước Forest biểu hiện ra vẻ mỏi mệt có thể hay không là đó ý giả ra đến. Liền ví dụ khiến chính mình bị lừa, ép đi ra ngoài, sau đó bị đối phương đánh lén thành công. Ngay ở hắn không quyết định chắc chắn được thời điểm, đang làm ra một lần thay đổi người. Wenger quay đầu nhìn lại, đứng ở bên sân chính tiếp thu trọng tài thứ tư kiểm tra đinh giày người là cái kia thân cao vượt qua 2 mét Aaron Mitchell, mà hắn phải thay đổi xuống đất người nhưng là trọng tài thứ tư giơ lên bảng điện tử. Số 15 Nỗ Thụy, Sahin dưới, số 9 Aaron Mitchell trên. Wenger ở trong lòng mắng một câu, giảo hoạt. Nếu như hắn sớm điều chỉnh sách lược, để đội bóng tấn công mà nói, đan ngón này hiển nhiên chính là vì hắn chuẩn bị triệt đi một cái trước eo, tăng cường một người cao lớn trung phong. Forest địa lực công kích ngược lại sẽ được tăng cường. Ở thi đấu thời khắc cuối cùng dùng đường biên truyền vào trong hoặc là truyền bóng dài loại này đơn. Giản thô giáp chiến thuật trái lại có thể thu được kỳ diệu. Xem ra là đan chính mình không nhịn được. Hắn muốn ở thời khắc cuối cùng khoách điểm số lớn. Cái này thay đổi người thúc đẩy Wenger làm ra ổn thủ quyết định. Arsenal thà rằng ở sân khách một bóng tiểu bại, cũng không muốn đem một bóng tiểu cõng ở thời khắc cuối cùng biến thành hai bóng hoàn toàn thất bại. Cuối cùng 10 phút, trên sân tình thế phản lại đây. Forest tích cực tấn công, mà Arsenal thì lại lùi lại phòng thủ. Quả nhiên như Wenger dự liệu, đàn đội bóng ở cuối cùng 10 phút bên trong giống nhau giơ lên cao cao đánh. Bóng đá liên tục điếu hướng về Arsenal trước cửa. Để Almunia cùng Arsenal các hậu vệ bận bịu không thể tách rời ra. Còn có một lần Mitchell ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong gây nên tranh luận. Nottingham Forest các cầu thủ kiên trì cho rằng Arsenal cầu thủ ở phòng thủ thời điểm phạm quy dẹp đi Mitchell, thì lại Arsenal các cầu thủ thì lại cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Mitchell cao như vậy người làm sao khả năng nhẹ nhàng đụng vào liền cũng đây. Nhất định là già té. Hai bên tranh chấp không ngớt. Arsenal cầu thủ có ý định kéo dài thời gian. Trọng tài chính làm ra cuối cùng phán phạt. Này vừa không phạm quy cũng không giả soát. Trên khán đài nhất thời vang lên chói tai xuýt thanh. Mãi cho đến một giây sau cùng chung. Nottingham Forest tấn công dồn dập cũng không có đạt được cái gì hiệu quả. Bình luận viên đêm này quy tội bọn họ bạo phát quá chậm. Mãi đến tận cuối cùng 10 phút mới nhớ tới đến muốn phản công. Lúc này đã muộn, thế nhưng từ đăn trên mặt, người hầu như không nhìn thấy có cái gì bất mãn vẻ mặt. Tựa hồ hắn cũng rất tiếp thu này một không kết quả như thế. Cùng Wenger nắm tay thời điểm, hai người mặt mỉm cười. Thân thiện địa thật giống vừa kết thúc không phải một hồi Champions League tứ kết, mà là trước mùa trận đấu giao hữu. Sân nhà thấy, Tony, Wenger hướng về Đan phát sinh, nhiệt tình mời. Đan chỉ là mỉm cười, không nói gì. Trận đấu kết thúc sau khi, Wilshere do dự một lúc, hắn quyết định đi tìm Job út đổi áo đấu. Mặc dù mình trong trận đấu bị hắn nhìn chăm chú không hề thành tựu, nhưng làm đều là nước Anh hiệu lực cầu thủ, hắn vẫn là rất khâm phục út. Để hắn do dự nguyên nhân là hắn biết út tính khí xưa nay quái lạ, đặc biệt là không thích trao đổi áo đấu. Thế nhưng ngay ở nàng rốt cục quyết định đi tìm út đổi áo đấu thời điểm mới nhưng kinh ngạc phát hiện Fabregas đã nhanh chân đến trước. Arsenal đội trưởng đứng ở Nottingham Forest đội trưởng trước mặt, làm ra muốn trao đổi áo đấu thủ thế sau khi út không nói hai lời liền giơ tay cởi trên người áo đấu đưa cho đối phương. Thẳng thắn như vậy, gọi Wilshere nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Chờ Fabregas đổi áo đấu sau khi trở về, hắn tập hợp đi tới kinh ngạc hỏi. Không phải nói hắn chỉ vào rời khỏi Job út, không thích cùng đối thủ trao đổi áo đấu sao? Nghe nói như thế, Fabregas cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người nghe ai nói? Ây, bọn họ đều nói như vậy. Wilshere cũng không nói lên được này đồn đại chỉ từ đâu nhi truyền tới. Thế nhưng hắn quả thật có cái này ấn tượng. Nhìn thấy hắn dáng vẻ, Fabregas nở nụ cười. Hắn chỉ là ở Forest thua bóng sau khi từ chối cùng đối thủ trao đổi áo đấu. Wilshere hơi thở phào nhẹ nhõm. Fabregas nhìn thấu ý nghĩ của hắn, liền vỗ hắn đầu. Chớ đắc ý, Jack, mùa giải này ngươi đều không có cơ hội. À, Wilshere còn không rõ, còn lại hại trận thi đấu. Chúng ta đều sẽ thắng. Fabregas tràn đầy tự tin địa nói xong câu đó. Phủ thêm út áo đấu rời khỏi. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 17, một cái thành công nam nhân sau lưng cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào. Ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.